Vô địch thiên hạ, chương 1930, vạn cổ vô địch. Góc truyện audio.com, chương 1920, vạn cổ vô địch, một trận trời đất quay cuồng đằng sau. Hoàng Tiểu Long hai mắt tỏa sáng, từ vô tận tinh không ngã xuống, cảm thụ được bốn phía mờ nhạt linh khí. Hoàng Tiểu Long ngửa mặt lên trời một tiếng long ngâm, 10 vạn dặm thật lâu chấn động. Rốt cục trở về, nhìn xem hạ giới này, nhìn xem bốn phía, Hoàng Tiểu Long cảm thấy thân thiết như vậy. Mặc dù chỉ là phi thăng thần giới mấy trăm năm, nhưng là, Hoàng Tiểu Long lần nữa trở lại hạ giới. Phảng phất giống như cách một thế hệ, tựa như kiếp trước kiếp này. Hoàng Tiểu Long nhìn xem hạ giới quen thuộc mà thân thiết hết thảy. Lại nghĩ tới kiếp trước địa cầu, một thế này. Là trở lại hạ giới. Nhưng là kiếp trước địa cầu đâu? Không biết năm nào tháng nào mới có thể lại trở lại địa cầu. Hoàng Tiểu Long trong lòng. Một mực có cái linh hồn ký thác chỗ. Cái kia chính là địa cầu. Mấy phút đồng hồ sau. Hoàng Tiểu Long thu liễm tâm tình. Phân biệt một cái phương hướng. Hướng phía trước phương bay đi. Hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi đều ở tại đan thần giới đan thần thành chúng thần phủ đệ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long hiện tại trước tiên cần phải biết rõ ràng mình bây giờ ở giới nào mới được. Đi vào phía trước một cái giới diện lúc, Hoàng Tiểu Long nghe ngóng một phen. Biết được hắn hiện tại thân ở tạo hóa giới lúc, không khỏi thở dài một hơi. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại tốc độ. Từ tạo hóa giới đuổi tới đan thần giới. Không dùng đến một ngày thời gian. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long dự định đi một chuyến tạo hóa giới tạo hóa môn. Dù sao tại thần giới, hắn là tạo hóa môn đệ tử. Nhưng là cuối cùng, Hoàng Tiểu Long ngẫm lại thôi được rồi. Mà là trực tiếp chạy về đan thần giới. Hiện tại, hắn đã vội vã muốn gặp đến Hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi. Phụ thân mẫu thân, Tiểu Phi, các ngươi còn tốt chứ? Hoàng Tiểu Long hối hả phi hành. Trong lòng từng lần một tự nói. Không đến một ngày, Hoàng Tiểu Long liền tới đến đan thần giới. Sau đó hướng đan thần thành chạy đến. Theo tới gần đan thần thành. Hoàng Tiểu Long tâm tình không hiểu khẩn trương lên. Đây coi như là cận hương tình khiếp a, rốt cục. Đan thần thành xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trong tầm mắt. Nhìn xem sừng sững tại trong tinh hà đan thần thành. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi. Nén xuống kích động trong lòng. Sau mười mấy phút, Hoàng Tiểu Long rơi thân ở đan thần thành đại môn trước đó. Đan thần thành, Hoàng Tiểu Long nhìn xem đại môn phía trên ba cái kia chữ viết cổ. Thì thầm, đan thần thành, hắn rốt cục trở lại nữa. Hoàng Tiểu Long ở lại mấy hơi thở, cất bước đi vào đan thần thành. Đan thần thành, cùng mình trong trí nhớ như thế, vẫn náo nhiệt như trước. Người đến người đi, tất cả tông các phái đệ tử nối liền không dứt, dọc theo đường đi hướng chúng thần phủ đệ phương hướng hành tẩu. Hoàng Tiểu Long phát hiện đan thần thành cùng dĩ vãng náo nhiệt có một ít dị đồng. Vị bằng hữu này, hỏi một chút. Đan thần thành là có cái gì thịnh hội sao? Hoàng Tiểu Long không khỏi đáp lời. Hỏi một cái đi ngang qua gia tộc đệ tử. Vị kia gia tộc đệ tử thực lực không yếu. Là một cái thần vực thập giai sơ kỳ. Bị cha hỏi về sau. Ngừng lại. Trên dưới nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tựa như nhìn xem một người ngoài hành tinh một dạng. Cười giỡn nói. Ta nói huynh đệ. Người không phải là từ thần giới xuống đi. Ngay cả đan thần thành 5.000 năm một lần luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu cũng không biết. Hoàng Tiểu Long sững sờ. Luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu. Chẳng lẽ, hắn phi thăng thần giới mấy trăm năm. Mà hạ giới đã qua 5.000 năm rồi. Luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu. Hắn thì như thế nào không rõ ràng. Năm đó. Hắn lấy vạn thú luyện đan đồ, luyện chế được cửu kiếp thần đan, đoạt được luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu đệ nhất. Huynh đệ sẽ không thật không biết a. Gia tộc kia đệ tử gặp Hoàng Tiểu Long cứ thế tại chỗ kia không nói gì. Cười nói, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh. Nói ra, ta gần nhất trăm năm đều đang bế quan tu luyện. Mới ra đến, để bằng hữu chê cười. Gia tộc kia đệ tử lúc này mới một mặt giật mình. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi gia tộc kia đệ tử có quan hệ hạ giới một chút tình huống. Gia tộc kia đệ tử rất hiền hòa cùng hay nói. Biết gì nói nấy. Dần dần, Hoàng Tiểu Long hiểu rõ đến. Hạ giới quả nhiên đã qua gần 5.000 năm. Lần này luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu. Ngay tại ngày mai cử hành. Đây cũng chính là vì sao đan thần thành như thế nào náo nhiệt dị thường nguyên nhân. Đến từ các đại tinh hà các đại siêu cấp thế lực cơ hồ đều đã hội tụ đan thần thành. Vậy bây giờ luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng là ai? Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Hỏi, gia tộc kia đệ tử khẽ giật mình. Lập tức lắc đầu, từ khi năm đó Hoàng hội trưởng phi thăng thần giới về sau. Luyện đan tông sư liên minh tổng hội chức hội trưởng một mực chỗ trống. Năm đó Hoàng hội trưởng phi thăng. Một đoạn thời gian rất dài. Luyện đan tông sư liên minh tổng hội vẫn thụ hoàng gia khống chế. Nhưng là hiện tại, luyện đan tông sư liên minh tổng hội đã dần dần thoát ly hoàng gia khống chế. Đặc biệt là gần nhất trăm năm, hoàng gia đối với luyện đan tông sư liên minh tổng hội ảnh hưởng gần như bằng không. Hoàng Tiểu Long nhướng mày cùng nghi hoặc, luyện đan tông sư liên minh tổng hội vậy mà thoát ly hoàng gia khống chế. Đây là có chuyện gì? Năm đó, hắn phi thăng thần giới lúc, đã làm tốt hết thảy an bài. Chỉ cần phụ thân hắn mẫu thân, đệ đệ muội muội bọn người vẫn còn. Như vậy, liền không khả năng xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ phụ thân mẫu thân, đệ đệ muội muội, tiểu phi đều đã phi thăng? Hoàng Tiểu Long đột nhiên sinh ra một loại bất an. Bất quá. Luyện đan tông sư liên minh tổng hội chức hội trưởng. Chỉ sợ lần này luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu đằng sau. Liền sẽ không chống chỗ. Vị kia gia tộc đệ tử nói ra. À, nói thế nào? Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Vạn cổ gia tộc ra cái tuyệt thế thiên tài vạn cổ vô địch. Hắn thiên phú tu luyện và luyện đan thiên phú vô song. Có người thậm chí nói hắn thiên phú tu luyện và luyện đan thiên phú so hoàng hội trưởng còn cao hơn. Vị kia gia tộc đệ tử hồi đáp. Lần này luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu. Hắn tất nhiên thứ nhất. Mà lại, vạn cổ vô địch đã đối ngoại xưng. Lần này luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu đoạt được đệ nhất về sau. Liền đi sông đan thần điện. Lấy vạn cổ vô địch luyện đan thiên phú. Nhất định có thể xông qua đan thần điện năm cửa. Đến lúc đó, hắn chính là luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng mới. Hoàng Tiểu Long đột nhiên muốn cười. Vạn cổ vô địch, danh tự này, thật đúng là vô địch. Gia tộc kia đệ tử gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc. Nói, hắn lúc đầu gọi vạn cổ duy. Nhưng là đối với gia tộc trưởng bối cho cái tên này không hài lòng. Liền mình cải thành vạn cổ vô địch. Bất quá, hắn từ xuất sinh đến bây giờ cũng hoàn toàn chính xác chưa từng có bại qua. Nghe nói hắn trước đây ít năm đã đột phá đến thần cấp thập giai. Tăng thêm hắn thiên phú, liền xem như thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Trước đây ít năm, hoàng gia gia chủ đương thời liền thua vào tay hắn. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Hoàng gia gia chủ đương thời là ai? Ngay cả hắn đều thua vào tay hắn. Đúng vậy a, hoàng gia gia chủ đương thời là Hoàng Tiểu Hải. Hoàng Tiểu Hải là thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là đều bại bởi cái này vạn cổ vô địch. Gia tộc kia đệ tử nói. Lúc ấy, Hoàng Tiểu Hải kém chút bị cái này vạn cổ vô địch giết chết. Về sau là luyện đan tông sư liên minh tổng hội một vị nguyên lão cầu tình. Vạn cổ vô địch mới tha Hoàng Tiểu Hải một mạng. Từ khi vạn cổ vô địch đánh bại Hoàng Tiểu Hải về sau. đã được vinh dự thiên hạ đệ nhất nhân. Nghe đệ đệ Hoàng Tiểu Hải kém chút bị cái này vạn cổ vô địch giết chết. Hoàng Tiểu Long trong mắt hàn mang lóe lên. Hỏi, vạn cổ vô địch cùng Hoàng Tiểu Hải có thù. Năm đó, vạn cổ bộ tộc cùng Hoàng gia quan hệ coi như không tệ. Cách chương.